Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, nhiệm vụ bắt đầu trước chiến đấu. Yên lặng ở sóng nhiệt bên trong suy nghĩ, thẳng đến cái kia bạo tạc mang theo gió nóng, cuốn lên hạt cát, mang theo một hồi khói mù màu vàng, yên vụ cũng là nóng bỏng. Thế nhưng sa mạc quanh năm không mưa khí trời, nhưng ở cái này phút chốc, tẫn nhiên bắt đầu rơi xuống tế tế mưa nhỏ, đem lúc này không khí nóng bỏng bên trong, mang đến một ít thanh lương, mà theo nước mưa, cái kia nóng bỏng bụi mù, cũng từ từ cũng theo nước mưa, từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở không trung. Lúc này, ở Naruto đám người trước mắt, xuất hiện một cái cự đại hầm động, trong sa mạc xuất hiện một cái cự đại hầm động, mà Sajesu kia một kích nhiệt độ siêu cao độ Rasengan đã sớm đem hạt cát đốt biến hóa, sau đó bởi vì nước mưa từ từ làm lạnh, trên mặt đất biến thành thủy tinh. Mà đúng lúc này, sau khi nước mưa ngừng mà ánh mặt trời cũng xuất hiện, dưới ánh mặt trời thủy tinh lòe lòe phát quang, tẫn nhiên xuất hiện thải hồng, mà giờ khắc này vốn nên là bị tuyệt vời này cảnh sắc hấp dẫn mọi người, lại đưa mắt chuyển rời đến những cái này số lượng đông đảo khôi lỗi bên trên. Rất nhiều khôi lỗi đều đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại vẻn vẹn một cái toái phiến. Phía trên này có loại đặc thù chakra, cảm giác rất không bình thường bộ dạng, cùng ta đã gặp chakra cũng không tương đồng, Naruto mang theo giọng nghi ngờ nói rằng. Mà Sajesu lại cười cười, nhìn Naruto quăng tới ánh mắt nghi ngờ nói rằng, trước đừng động những thứ này khôi lỗi, những cái này chakra chắc là long mạch độc hữu, chính là bất kể như thế nào, mới vừa cái kia chính là ta gia nhập vào hỏa thuộc tính tính chất Rasengan. Uy lực lớn a, ngươi là phong thuộc tính, gia nhập vào Rasengan hóa thành Rasengan uy lực cũng có thể rất cường đại. Bất quá ngươi bây giờ có thể hay không a? Mà có thể này, Naruto lại hướng về phía Sajesu cười cười, nói rằng, ân, ta biết, ta nghe háo sắc tiên nhân nói qua, ta nhưng là trong 3 năm này, khắc khổ luyện tập qua, đương nhiên cũng luyện thành, ở gặp phải tình huống như vậy, ta sẽ nhường ngươi nhìn ta một chút Raizen Shuriken uy lực. Sajesu và Naruto đang nói, Kakashi gang theo nghi hoặc, nhìn một cái khôi lỗi toài phiến nói rằng, được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Vừa rồi sử dụng khôi lỗi phải là chúng ta muốn theo đuổi bắt lấy đối tượng Momotari, không ngờ tới nhà này nhà dĩ nhiên trực tiếp đối mặt này chúng ta, hướng chúng ta tiến công, cũng không biết là ngốc hay là thế nào, bất quá tuyệt đối không buông tha hắn. Ân, ta hiểu, Naruto, ngươi năng lực, cảm giác năng lực. Bây giờ nhìn một chút cái kia Momotari hiện tại cái gì đó phương hướng. Dù sao Kugusu Nojutsu nhưng là phải sợi chakra khống chế. Vừa rồi hẳn là cách không xa. Người thật tốt kiểm tra một chút. Ân, minh bạch. Nói xong Naruto nhắm hai mắt lại, cẩn thận quan sát một cái, liền nói rằng, cái kia Momotari hiện tại đang ở hướng về cái di tích kia chạy đi. Nơi đó phải là lâu lan, cất giấu long mạch địa phương. Cái kia địa phương chakra có loại cảm giác đặc thù, thế nhưng nói không được cảm giác. Vậy ngươi liền cách nói, bất kể là cảm giác thế nào, là chakra là được. Khổng lồ như vậy lực lượng, chính là ta thiếu khuyết. Ha ha, long mạch là của ta. Sajesu nói rằng, liền hướng về kia trong một mảnh phế tích đi tới. Sajesu biết, dựa theo cốt truyện, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến phong ấn bị giải trừ. Sajesu bước nhanh tiến lên, mà Naruto cũng theo sát phía sau, cùng Sajesu bảo trì cái này nhất trí. Naruto liền hỏi, cái kia, Sajesu, ngươi muốn cái kia chakra cần gì phải? cổ lực lượng kia thật sự là quá to lớn, nhưng là nói là vô cùng vô tận, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng không cần này cổ chakra a. Dù sao thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ. Bên cạnh Kakashi cũng không hiểu nhìn Sazesu, mà Sazesu khẽ cười một tiếng, mang theo một cỗ ngang ngược nói rằng, mặc kệ cổ lực lượng này cường đại bao nhiêu, chỉ có là có, không thuộc về mình, như vậy thì muốn hủy diệt, hoặc là đạt được, dù sao lực lượng chỉ dùng ở trên tay mình, mới có thể cam đoan an toàn, nếu không, cổ lực lượng này bị người khác lợi dụng, như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên nói, đạt được nó, đây cũng là cô mụ yêu cầu. Hơn nữa, ta có một vật, vừa lúc cần khổng lồ chakra, cũng không biết cái này long mạch có đủ hay không khẩu vị của nó. Nói xong Sazesu, mặc kệ lúc này càng thêm nghi ngờ Naruto, liền nhanh chóng về phía trước đi tới, mà lúc này Kakashi thì dường như có chút hiểu. Dù sao đối với Hồng Zetsu, Kakashi ít nhiều biết điểm. Hơn nữa chính mình lão tổ tông cũng cùng mình nói qua cái vật kia là đến từ thập vĩ. Chỉ nghe từ Sazesu mệnh lệnh, Sakura đối với mấy cái này căn bản cũng không hiểu rõ. Thế nhưng đối với cái này một số chuyện, Sakura biết miễn là phục tùng là được. Sao cầu đặt sao sao sao cầu đánh thưởng tốc độ rất nhanh. Sazesu bốn người đã tới cái này phá toái trong di tích Lâu Lan, thế nhưng lúc này lại lao tới vài cái to lớn khôi lỗi, cùng mới vừa khôi lỗi vừa so sánh với là ở là mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng số lượng quả thực rất ít ỏi. Naruto, cảm giác một cái kia Momotari ở nơi nào, còn ngươi nữa người ngu ngốc a, liền cái này vài cái khôi lỗi. Ngươi liền phóng thích Raizen Shuriken, ngươi thần kinh a. Sazesu nhìn Naruto trong tay, dĩ nhiên tại từ từ tụ tập cái này phong thuộc tính chakra. Im lặng nói rằng, Sazesu thực sự là đối với Naruto cái này kỳ lạ hết chỗ nói rồi. Nói buông liền buông, thần kinh a. Kakashi cũng là không còn gì để nói, ngược lại Sakura lại khẽ cười. Dường như vừa tìm được ngay lúc đó cảm giác, Naruto lúng túng cười ngây ngô một cái, tán đi trong tay Rasengan, Sazesu lại trực tiếp một cái nhảy, đi tới một cái khôi lỗi trên người, lực lượng khổng lồ, đem khôi lỗi, trực tiếp áp đảo trong lòng đất, Sazesu trong tay mãnh nhân nghĩ không chung chém một cái, xuất hiện một cây màu tím sợi chakra. Mà tuyến nhưng cũng ở Sazesu trong tay gảy lìa. Được rồi, sử dụng chakra, trực tiếp đem các loại liên tiếp sợi chakra chặt đứt thì tốt rồi. Nói xong Sazesu nghĩ Naruto vừa rồi vạch phòng tuyến đi tới. Dù sao nơi đó chính là long mạch phong ấn, mà Momotari chính là ở nơi đó. Còn như những thứ khác, Sazesu ngược lại là hiện tại có điểm hưng phấn, đúng vậy, chính là hưng phấn. Một loại muốn thể hiện dưới thời gian lực lượng ý tưởng. Sazesu nhanh chóng hướng về long mạch đi tới, mà giờ khắc này Kakashi và Naruto cũng mau tốc độ theo sau. Rất nhanh, Sazesu liền tới đến rồi một cái hình như là cung điện dưới đất địa phương. Sazesu nhìn một chút lúc này cái kia đứng ở phong ấn địa phương thân ảnh gầy yếu. Nói rằng, TT, ngươi chính là Momotari à? Thật là có chủng à? Ngươi cũng không phải hỏi thăm một chút. Ta là ai? Ở trước mặt của ta, còn dám xuất hiện phách lối như vậy mặt mũi. Thực sự là rất có chủng à? Ha ha, Naruto tới rất nhanh sao? Đó là... Bốn người đến rồi địa phương, lúc này bị Sazesu nói ra, làm tức giận Momotari đang tức giận, hỗn đàn, không phải là Konoha ninja sao? Hanh, Senju Sazesu, còn có Hatake Kakashi, ta bất kể các ngươi là ai, tại nhẫn giới cường đại đến mức nào, nhưng là bây giờ thủ hạ ta chính là Long Mạch, một ngày giải khai phong ấn. Ta cũng không tin giết không chết các ngươi.